Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 463, thảm liệt chiến trường. Như vậy thảm liệt chiến cuộc, tại Tây quân nhiều năm như vậy trong chinh chiến, cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua, dù sao đối mặt địch nhân khác biệt, Đông Huyền cùng Tử U quân đội tồn tại bản chất kinh ngạc. Tử U đế quốc quân đội, đơn binh năng lực tác chiến tại thế này số 1, nhưng mà đối đầu đoàn đội hợp tác siêu yêu Ngọc Đường quân, quả nhiên là chưa từng có chiếm được qua thượng phong. Quanh năm đối chiến Tử U quân luôn có thể chiếm được thượng phong, Ngọc Đường Tây quân luôn cảm thấy phe mình chiến lược mới là Ngọc Đường thứ nhất. Trước đó Tây quân Vương Soái mới có Tây tuyến gấp rút tiếp viện quân cướp đoạt Ngọc Đường quân thứ nhất phân phó. Thế nhưng là lúc này, chính mắt thấy được đông tuyến tình hình chiến đấu, Tây tuyến tinh nhuệ cảm thấy đều là lộp bộp lập tức. Đến hàng vạn mà tính thi thể, bất quá dưới một trận chiến a, Tôn Tử Hổ đầu không rõ tiến vào Thiết Cốt quan, lại là tức thời nhận lấy thủ tướng nhiệt liệt hoan nghênh. Phó báo quốc làm lại từ đầu tự mình ra nghênh đón, lấy tối cao quy cách khoản đãi, nắm Tôn Tử Hổ tay, phó báo quốc trong mắt đều có nước mắt. Lúc này Thiết Cốt quan thật sự là quá cần tăng viện. Lại hoặc là phải nói, Thiết Cốt quan từ đầu đến cuối đều cần tiếp viện, chỉ bất quá trước mắt, đối với cái này tiếp viện nhu cầu, đã là lửa xém lông mày, lại không trợ giúp, Thiết Cốt quan lại khó giữ vững, tràn ngập nguy hiểm, động một tí hủy diệt. Đối mặt Hàn Sơn Hà cuồng mãnh đến cực điểm tiến công, phó báo quốc có 40 vạn đại quân lấy một loại để hắn đau thấu tim gan tốc độ tại giảm bớt. Bây giờ có thể chiến chi sĩ đã không đến 25 vạn người. Mà cái này 25 vạn người còn bao gồm 15 vạn không thể tham dự thủ thành thiết kỵ. Còn có 30,000 phó báo quốc bộ đội bí mật. Nói cách khác, thường ngày tham dự thủ thành liền vẹn vẹn còn lại 8 vạn người. Cái này 8 vạn người cơ hồ mỗi một cái đều là mỏi mệt không chịu nổi, tinh bì lực tẫn, vẹn vẹn tại nỗ lực chống đỡ, lúc nào cũng có thể sụp đổ chống đỡ hết nổi. Phó báo quốc sắc mặt tái nhợt, hốc mắt thật sâu rơi vào đi, cả người cơ hồ đều gầy thoát hình. Từ trước đến nay chú trọng dáng vẻ hắn, lúc này miệng đầy râu mép bột phấn, nhìn qua chính là một cái nghèo túng đến cực điểm trung niên đại thúc. Nhưng mà trên người cỗ này che giấu sát khí, như cũ đã chứng minh phó báo quốc còn tại nâng cao, còn tại kiên trì, còn tại tuân thủ ngày đó tại Vân Dương ước định. Phó đại soái vất vả, Tôn Tử Hổ xuất lĩnh Tây quân 15 vạn huynh đệ đến đây tham chiến, Tây tuyến gấp rút tiếp viện quân trên dưới tất cả đều mặc cho phó đại soái chỉ huy. Kỷ luật nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy, tuyệt không hai lời, có thể trở thành trong quân tinh nhuệ người, cơ bản đều là lão binh cao. Vẫn chỉ là nhìn thoáng qua chiến trường, Tôn Tử Hổ cùng 15 vạn Tây quân liền đối với tại trước mắt tình hình chiến đấu có tương đương trình độ dài. Càng đối với Đông quân phục sát đất, Ngọc Đường quân thứ nhất, danh bất hư truyền, danh xứng với thực, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Đại soái a, ngài muốn cho chúng ta đoạt lại Ngọc Đường quân thứ nhất nguyện vọng, cơ hội thật lòng không lớn, chỉ ít chúng ta lòng tin không đủ. Chiến đấu cho tới bây giờ đều là song phương, có thể đem địch nhân đánh cho thảm như vậy, phe mình bỏ ra cũng tuyệt đối được không tới nơi nào đi. Các huynh đệ vất vả, phó báo quốc cười thật ấm áp, thật cao hứng. Các huynh đệ lặn lội đường xa mà đến, một đường quá cực khổ, chỉ là nhìn các ngươi ăn mặc liền đã rất nói rõ vấn đề. Buổi tối hôm nay ăn thật ngon lên một trận, sau đó liền đi ngủ, đánh trận sự tình không cần sốt ruột. Hết thầy cũng chờ dưỡng hảo tinh thần lại nói, đằng sau tất cả đều là cần dựa vào chỗ của các ngươi. chỉ có giờ phút này không được. Vâng, Tôn Tử Hổ cũng là biết binh người, tự nhiên biết phó báo quốc chỗ lời nói ra thành tâm thành ý. Thực sự là Tây quân suy nghĩ, chính mình mang cái này 15 vạn huynh đệ một đường hành quân gấp phi nước đại. Mặc dù sớm một ngày rưỡi đến, sĩ khí càng thịnh, nhưng thể lực đã đến cực hạn, mỗi cái đều mệt đến không còn hình dáng. Hiện tại cái dạng này miễn cưỡng tham chiến mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có bị tàn sát phần, vậy coi như không phải đến gấp rút tiếp viện. Căn bản chính là đi tìm cái chết. Một đêm này chỉnh đốn, thật là nhất định, là cần thiết. Lúc đầu dạng này lặn lội đường xa mà đến viện binh, tăng thêm muốn quen thuộc chiến sự, quen thuộc địa hình, quen thuộc tình huống, toàn bộ xuống thời gian nghỉ ngơi làm sao cũng phải 2 ngày trở lên mới có thể triệt để khôi phục, thậm chí dung nhập. Nhưng là Tôn Tử Hổ cùng phó báo quốc đều hiểu, Hàn Sơn Hà tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cái này giảm sóc thời gian. Quả nhiên, ngay tại viện binh đến nơi vào lúc ban đêm, Đông Huyền đại quân tại Hàn Sơn Hà chỉ huy phía dưới, lại lần nữa đối với Thiết Cốt Quan phát động thế công. Hơn nữa còn là trước nay chưa có siêu cường thế công. Lần này tham chiến 30 vạn Đông Huyền đại quân bị Hàn Sơn Hà chia làm 6 làn sóng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoảng cách luân phiên điên cuồng tấn công. Tiếng chém giết rung trời, phó báo quốc đem hết khả năng, đem quân coi giữ phân làm 3 đợt, thay phiên chống đi tới, có không ít binh sĩ, quả nhiên là mệt đến cực hạn, xách tảng đá đi tới, bỗng nhiên một đầu mới ngã xuống đất, đây còn không phải là mệt mỏi bất tỉnh mệt ngã, mà là trực tiếp sống sờ sờ mệt chết. Phó báo quốc sắc mặt như sát, tâm cũng như sát, hắn biết trước mắt cửa này nhất định phải chịu đựng được, nếu là không chịu đựng được, Thiết Cốt Quan tất phá không thể nghi ngờ. Trái lại, nhiều tây tuyến gấp rút tiếp viện quân cái này trợ lực chính mình, có thể sẽ cùng Hàn Sơn Hà quần nhau xuống dưới. Đại soái, điều Thiết Kỵ cùng báo quốc quân đến đây trợ giúp thủ thành đi. Không ít Thiết Kỵ tướng lĩnh cùng phó báo quốc bộ đội bí mật tướng lĩnh đến đây khẩn cầu, than thở khóc lóc, không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Thủ thành các huynh đệ đều nhanh phải mệt chết. Phó báo quốc mặt như bàn thạch, không cho phép, hiện tại là các ngươi lúc nghỉ ngơi, tất cả đều cút trở về cho ta đi ngủ. Nơi này còn chịu đựng được, không cần các ngươi nhúng tay. Hai chi bộ đội tinh nhuệ tướng lĩnh trên mặt cơ hồ đã là nước mắt giàn giụa. Các huynh đệ đều không chịu nổi, mắt thấy đồng đội tại chiến tử, mệt chết, tùy ý địch đều có thể không chịu nổi. Thế nhưng là chúng ta lại mỗi ngày ăn ngon uống ngon ngủ ngon, không hề làm gì, các huynh đệ đều nhanh điên rồi. Phó báo quốc cứng rắn nói, sắp điên rồi, không phải là không có thật điên, vậy sẽ phải cho ta tiếp tục chống đỡ. Có đến phiên các ngươi ngày đó, hiện tại ngủ không ngon, nghỉ ngơi không tốt, đến lúc đó xui xẻo thời điểm, đừng trách bản soái không có nhắc nhở các ngươi. Hiện tại, bản soái mệnh lệnh, lan, coi như các ngươi thật điên rồi, cũng có để cho các ngươi nổi điên địa phương. Lan, mấy cái tướng quân rũ cụp lấy đầu rời đi. Không phải phó báo quốc đích thực đem tâm như sát, không muốn động dùng Thiết Kỵ cùng bộ đội bí mật đến thủ thành, mà là, không thể, Thiết Cốt Quan đạo phòng tuyến này nhất định phải giữ vững. Nhưng đối mặt Hàn Sơn Hà dạng này thế công, phó báo quốc trong lòng sớm có tính toán, Thiết Cốt Quan chỉ sợ là thật thủ không được bao lâu. Cho dù chống nổi trước mắt cửa này, nhiều tây tuyến gấp rút tiếp viện quân trợ lực, có thể trèo chống thời gian như cũ có hạn, mà một khi Thiết Cốt Quan phá, cái kia 30,000 bí mật quân đội cùng 15 vạn Thiết Kỵ, chính là phó báo quốc có thể xây lên đến một đảo khác Thiết Cốt Quan căn cơ. Nếu là ở giờ phút này thủ thành tiêu hao, như vậy mới là lớn nhất lãng phí. kỵ binh có khả năng phát huy sức mạnh lớn nhất, vĩnh viễn là tải trên lưng ngựa, cũng không phải tại thủ thành. Tôn Tử Hổ mang theo chính mình đại quân, trong thành trống rỗng quân doanh ở lại. Những này quân doanh, nguyên bản đều là đông quân đầy người tay, nhưng bây giờ, sớm đã là thập thất cửu không, bóng người hiếm thấy, mắt thấy sạch sẽ gọn gàng quân doanh. Không có một ai, trong doanh trướng bàn nhỏ ghế dựa, còn có các tướng sĩ lưu lại bút tích, phía trên vụn vặt viết đồ vật, 15 vạn Tây quân tinh nhuệ tất cả đều khóc thành hài tử. 3 ngày đầu tháng chạp, đến thiết cốt quan, vì nước mà chiến, đồng bào 10 người, nghị địch hậu sự, di thư cùng quân lương, đều tại hôm nay giao phó xong. Bất quá, các huynh đệ đều không cho rằng chính mình sẽ chết. Cười đùa một đêm, mùng 6 tháng chạp, hôm nay chiến đấu khai hỏa, chúng ta không có xuất chiến. Buổi chiều, nhìn thấy thật nhiều đồng bào thi thể bị trở về, đốt cháy. Các huynh đệ một mảnh yên lặng, toàn bộ doanh trại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mùng 7 tháng chạp, xuất chiến, 3 vị huynh đệ chiến tử, lại trở lại nơi này doanh trướng thời điểm. Chỉ còn 7 người, chúng ta khóc lớn một trận. Mùng 9 tháng chạp, chiến, 2 vị huynh đệ chiến tử, thừa 5 người, lại tự khóc lớn một trận. Ai điếu chết vì tai nạn huynh đệ. 11 tháng chạp, chỉ có ta cùng Tôn Đại Bưu hai người trở về. Lần này cũng đã không có nước mắt. Không phải là khóc không ra nước mắt. Hai ta đem các huynh đệ bài vị dọn xong, xuất ra bạc đi mua rượu. Say một đêm, hai ta nói cho các huynh đệ, chớ có đi được quá xa, chờ một lát chúng ta. Sau đó hai ta cũng đem về hàng. 13 tháng chạp, Tôn Đại Bưu chiến tử. Tôn Tử Hổ chỗ doanh trướng, bên trong có một cuốn sách nhỏ, chỉ ghi chép đến 13 tháng chạp, đằng sau liền rốt cuộc không có đoạn dưới. Chắc hẳn, tại đằng sau trong chiến dịch, viết người cũng đã đền nợ nước, đây cũng là một cái trong quân thư ký vật ghi chép. 10 người tiểu đội, từ 3 ngày đầu tháng chạp đến nơi đây, đến toàn viên chiến tử. Trước trước sau sau cũng chỉ dùng thời gian 10 ngày, trong đó còn có 6 ngày không có đến phiên xuất chiến. Sách vở nhỏ phía sau, bị xé toang rất nhiều, hẳn là các vị tướng sĩ liền dùng cái kia viết di thư. Một trang cuối cùng, chính là viết Tôn Đại Bưu chiến tử, cái kia một tờ. Ở mặt sau còn có mấy chữ, chữ viết rất là lộn xộn, tựa hồ viết xong sau lại bị xóa đi. Tôn Tử Hổ dùng sức phân biệt, chờ phân biệt ra được thời điểm, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, đó là 4 chữ, ta muốn về nhà, chấm ngoặc kép, dấu bé còn có đổi mới nha, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.